Chương 367, bắt đi Uchiha Sasuke 5 năm. Konoha thôn y dìa viện, Uchiha Sasuke sắc mặt âm trầm từ trong bệnh viện đi tới. Lần trước bị Uchiha Itachi cho bẻ gãy cổ tay, hiện tại đã khôi phục lại, thế nhưng ở Uchiha Itachi trong tay nhỏ yếu không giúp răng dấp, lại sâu khắc ấn tại hắn tâm lý. Sasuke, ngươi phải ra khỏi viện vì sao không cho chúng ta biết một tiếng nạ dù tổ còn có xạ cụ giả cùng nhau chạy tới. Nạ dù tổ hoán trách hướng về xạ sủ kẻ nói rằng, ngồi ở không có xem nạ dù tổ, cũng không có xem xạ cụ giả, nhàn nhạt từ bên cạnh bọn họ đi tới. Uy, xạ sủ kẻ ngươi đây là thái độ gì? Ai nhìn thấy ủ trí hạ xạ sủ kẻ ngay cả để ý tới cũng không để ý hắn, nạ dù tổ vô cùng sinh khí. Nạ dù tổ ngươi bất nói. Hiện tại xạ sủ kẻ trong lòng khẳng định thật không dễ chịu. A xạ cụ giả mang nắm tay hướng về nạ dù tổ đánh một quyền. Bạo lực nữ. Nạ dù tổ nhỏ giọng thầm thì một tiếng, bất quá cũng không còn dám để cho xạ cụ giả nghe được. Xạ sủ kẻ một mình phản hồi chỗ ở của mình, chỗ ở của hắn vẫn là ủ trí hạ tộc địa, ở vào cô nổ hạ thôn sát biên giới địa khu. Người nào đột nhiên, ủ trí hạ xạ sủ kẻ phát hiện có người cùng với chính mình 21. Nhất thời dừng bước lại, sau đó ánh mắt hướng về phía sau nhìn lại. Sasuke quân biệt lai vô dạng, Orochimaru đại nhân nhưng là cực kỳ tưởng nhầm ngươi. Dạ cờ sĩ cả bụ tổ trên mặt mang nụ cười hiền hòa, chỉ bất quá nụ cười này vô luận như thế nào xem, đều có chút giả. Nguyên lai là ngươi, Orochimaru tay sai. Sasuke đem dạ cờ sĩ cả bụ tổ cho nhận ra, trước đây cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch. Cuối cùng chính là hắn mang đi họ rổ xì mà dạ cờ xỉ cả bụ tổ sắc mặt vô cùng âm trầm, nhìn đủ chỉ hạ xả sủ kẻ trong ánh mắt cũng lộ ra một vẻ sát ý cho dù dạ cờ xỉ cả bụ tổ tự nhận là có thể ẩn nhẫn, thế nhưng như trước bị một câu tay sai làm cho vô cùng phẫn nộ. Ta mặc dù là một cái tay sai, thế nhưng ngươi cũng không khá hơn chút nào, ủ chỉ hạ nhất tộc còn sống đoạn tích chi quyền. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ biểu tình bình thản nói rằng, hiểu qua Uchiha Sasuke, biết hắn lòng tự trọng mạnh mẽ, cho nên giả cờ sĩ cả bụ tổ không ngại lên tiếng phản kích một cái. Người muốn chết. Phẫn nộ Uchiha Sasuke không nói hai lời, hai tay kết ấn, trong miệng phun ra một cái đại hỏa cầu, hướng về giả cờ sĩ cả bụ tổ chạy tới. Giả cờ sĩ cả bụ tổ nhướng mày, thi triển nhận thuật chặn Uchiha Sasuke công kích, sau đó trong nháy mắt lắc mình xuất hiện tại Uchiha Sasuke bên người. Thật nhanh. Uchiha Sasuke đồng tử trừng lớn, sau đó lập tức mở ra xạ dị gẳng, muốn phát chóc đến giả cờ sĩ cả bụ tổ động tác, thế nhưng hết thể đều đã vãn. Các lộ hủy chữa Uchiha Sasuke mở ra xạ dị gẳng sau đó, giả cờ sĩ cả bụ tổ đã một cái sống bàn tay đánh vào Uchiha Sasuke gáy vị trí. Chịu đến trọng đánh đập, Uchiha Sasuke ngất xỉu. Sau đó giả cờ sĩ cả bụ tổ không chút do dự xuất thủ bắt lại Uchiha Sasuke, nhanh chóng ly khai. Giả cờ sĩ cả bụ tổ tới nơi này, chính là nghe theo họ Orochimaru mệnh lệnh, qua đây đem Uchiha Sasuke cho tóm lại. Vừa rồi Uchiha Sasuke thích đặt một cái nhẫn thuật, rất có thể sẽ đưa tới cổ nổ hạ thôn Abu Nija, cho nên giả cờ sĩ cả bụ tổ phải mau sớm ly khai. Cùng nguyên tắc trong dụ dỗ Uchiha Sasuke chủ động trốn tránh cổ nổ hạ thôn bất đồng, lần này họ Orochimaru trực tiếp làm đem Uchiha Sasuke tóm lại. Từ khi dạ bên kia vấp phải trắc trở sau đó, Orochimaru tâm tình đặc biệt không tốt, không cách nào trị liệu tốt hai tay, Orochimaru tính khí trở nên nóng nảy. Huống chi mất đi âm nhẫn từ nhân chúng, Orochimaru có thể dùng nhân không nhiều lắm, cũng không còn thời gian và Uchiha Sasuke từ chơi. Các lộ hủy chữa bắt sau khi trở về, Orochimaru có biện pháp thuyết phục Sasuke, Uchiha Itachi chính là Sasuke nhược điểm lớn nhất, cái này Orochimaru cũng sớm đã thấy rõ. Dạ cờ sĩ cả bụ tổ năng lực rất giỏi, vương lòng đem Uchiha Sasuke cho bắt đi, mang theo hắn ly khai cổ nổ hạ thôn. Ly khai cổ nổ hạ thôn sau đó, dạ cờ sĩ cả bụ tổ hỏa tốc chạy tới âm nhẫn thôn, bởi vì dạ cờ sĩ cả bụ tổ rất rõ ràng. Chuyện này nếu là bị cổ nổ hạ thôn phát giác sau đó, tuyệt đối sẽ đến đây đuổi giết hắn. Lưu cho giả cờ sĩ cả bụ tổ thời gian không nhiều lắm, phải mau nhanh trở lại âm nhẫn thôn, lúc này mới có thể cam đoan an toàn của mình. Vì không hiện ra cái gì ngoài ý muốn, giả cờ sĩ cả bụ tổ cho Uchiha Sasuke dùng ít thuốc, có thể cam đoan hắn ngủ say một ngày. Cũng không lâu lắm, Dạ Cờ Xỉ Cạ Bụ Tổ cũng đã trở lại âm nhẫn thôn. Âm nhẫn thôn chỗ tối trụ sở bí mật, cũng là họ Rổ Xỉ Mà dần tàng tại trong bóng tối căn cứ. Ngươi đã trở về, họ Rổ Xỉ Mà đại nhân giao phó nhiệm vụ hoàn thành sao? Kỳ Mì Mạ Rổ nhàn nhạt nhìn Dạ Cờ Xỉ Cạ Bụ Tổ. Tự nhiên hoàn thành. Dạ Cờ Xỉ Cạ Bụ Tổ đem con ngủ chi hạ xạ sủ kẻ cho ném xuống đất. Kỳ thực lần này nhiệm vụ, vốn là Kỳ Mì Mạ Rổ muốn chủ động xuất thủ, vì họ Rổ Xỉ Mà đại nhân bài ưu giải nạn. Bất quá họ Rồ Xỉ Mà mệnh lệnh Dạ Cờ Xỉ Cạ Bụ Tổ đi vào, để Kỳ Mị Mạ Rồ lưu thủ tại chỗ này, Kỳ Mị Mạ Rồ cũng chỉ có nghe theo họ Rồ Xỉ Mà đại nhân ra lệnh. Kỳ Mị Mạ Rồ đối với họ Rồ Xỉ Mà mệnh lệnh vô cùng nghe theo, coi như họ Rồ Xỉ Mà để Kỳ Mị Mạ Rồ đi tìm chết, Kỳ Mị Mạ Rồ phỏng chừng cũng sẽ không có nửa phần do dự. Kỳ Mị Mạ Rồ nhấc lên xạ sủ kẻ, sau đó mang theo xạ sủ kẻ đi vào căn cứ, giao cho hư nhược họ Rồ Xỉ Mà. Orochimaru có điểm suy yếu, bởi vì trước đây không lâu, Orochimaru tiến hành rồi bất thi chuyển sinh, lần nữa chuyển sinh. Đi hỏa vợ quốc, không có mời được sĩ giả hỗ trợ, Orochimaru cũng chỉ có cái này một cái biện pháp, để cho mình hai tay có thể khôi phục lại. Sự thực chứng minh vẫn là có thể, bất quá chuyển sinh phía sau Orochimaru rất là suy yếu, linh hồn cũng bị hao tổn không nhỏ. Đây cũng là lần này nhiệm vụ. Không để cho Kỳ Mì Mạ Rổ tới thi hành nguyên nhân, lưu lại Kỳ Mì Mạ Rổ là vì bảo hộ hắn. Họ Rổ Sĩ Mạ biết Kỳ Mì Mạ Rổ trung thành và tận tâm, còn như Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ, họ Rổ Sĩ Mạ đối với Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ cũng không phải là 100% tín nhiệm. Xa xù kẻ quân bị ngươi mời về, làm không tệ. Họ Rổ Sĩ Mạ nhìn vẫn còn hôn mê ủ trì hạ xa xù kẻ, có chút âm trầm cười. Thượng hạng chuyển sinh vật chứa đã chuẩn bị xong. Bất quá họ Rổ Xỉ Mà cũng không có ý định hiện tại liền chuyển sinh. Nguyên nhân rất đơn giản, mới vừa tiến hành chuyển kiếp họ Rổ Xỉ Mà, căn bản không có cái này lực lượng. Cạ Bụ Tổ, để hắn tỉnh lại. Họ Rổ Xỉ Mà hướng về Dạ Cờ Xỉ Cạ Bụ Tổ phân phó nói. 467 là, họ Rổ Xỉ Mà đại nhân. Dạ Cờ Xỉ Cạ Bụ Tổ có mê ngất ủ trí hạ xạ sủ kẻ thuốc, tự nhiên cũng có giải dược, cho ủ trí hạ xạ sủ kẻ dùng giải dược. Rất nhanh Uchiha Sasuke liền tỉnh lại. Nơi này là nơi nào mới vừa tỉnh lại Uchiha Sasuke có điểm mơ hồ. Sasuke quân, chúng ta lại gặp mặt. Orochimaru dâm hàn thanh âm truyền vào Uchiha Sasuke trong tai. Lúc này Uchiha Sasuke ánh mắt mới thả đến Orochimaru trên người. Orochimaru. Uchiha Sasuke lập tức cảnh giác. Đối với mới có khả năng là có thể để cổ nổ hạ thôn đều rơi vào nguy cơ, Uchiha Sasuke mặc dù có thời điểm chỉ số IQM Internet, bất quá lúc này cũng không có. Đối với Uchiha Sasuke cảnh giác giáng dấp, Orochimaru cũng không thèm để ý, đều đã cho bắt tới nơi này, Uchiha Sasuke có thể chạy mất sao hiển nhiên là không có khả năng. Huống chi đã đem Uchiha Sasuke cho nghiên cứu triệt để Orochimaru. Muốn thuyết phục cụ chỉ hạ xạ sủ kẻ cũng không phải là đặc biệt khó. Đến lúc đó, hoặc hứa vũ trí ba tá trợ sẽ trực tiếp ngoan ngoan ở lại chỗ này. Người đem ta đưa đến nơi này có mục đích gì? Ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ hướng về Orochimaru chất vấn. Ha ha, không biết xạ sủ kẻ quân, ngươi là có hay không khát vọng lực lượng cường đại đâu, có nghĩ là sở hữu đánh bại ủ chỉ hạ ịt trịa thực lực đâu? Orochimaru cười ha ha, hướng về ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ hỏi. Lúc này họ Orochimaru nắm chắc phần thắng, vô luận như thế nào Uchiha Sasuke đều không thể chạy trốn lòng bàn tay của hắn.